Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 806 Mộng Hồi Viễn Cổ, chương 806, Liều Mạng, đứng ở thạch điêu mặt trên hồi lâu, Nguyên Tiêu khẽ cắn môi hạ quyết tâm siêu đáng tiếc, cái này không gian thân ở hoang dã cùng bí pháp chi tháp băng tuyết liên hệ bị ngăn cách. Nếu không hắn là có thể hỏi một chút băng tuyết thú người khổng lồ kỹ càng tỉ mỉ lịch sử cùng phong. Tục tập quán chờ tư liệu, nói như vậy không chừng có thể biết được cái này thú người khổng lồ bộ lạc bí mật Nguyên Tiêu tìm. Một gian nhà tranh, xem trang trí hẳn là đúng là phong chạm khắc ngà voi thú người khổng lồ phòng ở Trúc Mộng Thuật. Cảnh trong mơ trọng điệp, Nguyên Tiêu ngồi ở chiếu thượng. Nhắm mắt lại bắt đầu đem cảnh trong mơ cùng hiện thực tiến hành dung hợp kết thúc. Một giọt ánh vàng rực rỡ thời gian long căn nguyên huyết mạch hóa thành kim sắc quang diễm khuếch. Tán khai, toàn bộ thú nhân thôn xóm ở cảnh trong mơ bắt đầu thời gian nghịch lưu. Thật sự thời gian nghịch lưu làm không được, hắn lại có thể ở trong mộng phản hồi thú người khổng lồ bộ lạc hủy diệt trước kia, 10 năm, trăm năm, ngàn năm. Thẳng đến 7 năm 531 năm trước, toàn bộ bộ lạc lập tức nhiều ra tới mấy trăm cái thú người khổng lồ, vươn tay. Nguyên Tiêu nhìn trên tay lông chim hơi hơi mỉm cười, hắn quả nhiên thành công. Ở trong mộng trở lại 7.500 năm trước, đồng thời mượn dùng phong trạm khắc ngà voi thú người khổng lồ huyết mạch thành công thay thế được. Thân phận của người này, duy nhất vô pháp thay thế được cũng chính là ký ức. Bởi vậy hắn kế tiếp còn muốn càng tiểu tâm một chút, mở ra cửa sổ kéo thảo mành. Nguyên Tiêu dựng lên lỗ tai yên lặng mà nghe, hắn đang nghe toàn bộ thôn xóm thanh âm. Phân tích phá giải thú người khổng lồ ngôn ngữ hệ thống. Nếu là liền bọn họ nói đều nghe không hiểu chỉ sợ lập tức liền sẽ lòi. Thú người khổng lồ tuy rằng trí tuệ thấp nhưng là đối nguy hiểm bản năng cảm giác tuyệt đối không. Thấp đinh. Phân tích 592 vị thú người khổng lồ ngôn ngữ. Bắt giữ đến 7.300 cái từ ngữ. Phân tích kết thúc, thú người khổng lồ ngôn ngữ cơ sở bản bắt đầu truyền. Nửa giờ sau, Nguyên Tiêu tin tưởng chính mình có thể nghe hiểu thú người khổng lồ ngôn ngữ. Đồng thời hắn cũng phân tích chính mình tiếng nói cấu tạo. Căn cứ tiếng nói cấu tạo suy luận ra phong trạm khắc ngà voi thú người khổng lồ nói chuyện thanh âm. Không sợ bị người nhìn thấu, thậm chí là động tác thói quen. Đều từ thân thể rất nhỏ bất đồng chỗ bị phân tích ra tới, một người đi đường thói quen trước mại nào. Chỉ chân, nào chỉ ngón tay linh hoạt, bình quân chớp mắt tần suất là nhiều ít, có cái gì đặc thù thói quen động tác, này đó đều sẽ tại thân thể thượng lưu lại cực rất nhỏ dấu vết. Mà siêu não có thể đem này đó toàn bộ phân tích ra tới, thậm chí trong cơ thể thú người khổng lồ lực. Lượng hệ thống, siêu não đều đã bắt đầu phân tích thẳng đến lúc này. Nguyên Tiêu đem tay cắm ở da thú trong túi đi ra nhà tranh. Hai tay của hắn ở vào nửa thú hóa trạng thái phong chạm khắc ngà voi lông chim vô pháp che giấu. Đây là hắn thực lực yếu ớt luyện hóa hung thú không hoàn toàn tượng trưng. Bởi vậy phong trạm khắc ngà voi thú người khổng lồ có một cái đôi tay cắm ở trong túi thói. Quen, siêu não nếu là không phát hiện điểm này, hắn vừa ra khỏi cửa bảo đảm liền dẫn người hoài nghi, đi ra cửa phòng. Nguyên Tiêu ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía lò sưởi, quả nhiên. Thạch điêu lúc này chính là hư hao, lò sưởi chung cuồn cuộn lửa cháy, hóa thành 10 đạo ngọn lửa tạo thành xiềng xích. Sỏ xuyên qua thạch điêu xương sống 10 cái đại động khóa ở lò sưởi chung. Lò sưởi bên cạnh mấy cái thú người khổng lồ bắt lấy mấy chỉ vương thú đang ở lấy máu truyền kỳ cao. Giai vương thú, Nguyên Tiêu trong lòng cả kinh. Loại này tồn tại tuyệt đối là bán thần đỉnh chiến lực. Thế nhưng bị sống chộp tới lấy máu. Cái này thú người khổng lồ thôn xóm xa so với hắn tưởng tượng lợi hại vô số lần. Lộng nửa ngày phong chạm khắc ngà voi thú người khổng lồ sợ là trong đó yếu nhất một cái, phong nha. Tử, ngươi lại ở chỗ này lười biếng. Một con bàn tay to, vô thanh vô tức bao trùm ở Nguyên Tiêu đỉnh đầu. Hắn thiếu chút nữa liền bản năng phản kháng. nhưng là cuối cùng là ngăn chặn bản năng không có nhúc nhích. Người này có thể giấu giếm được hắn cảm giác, muốn giết hắn sợ không chỉ là nhất niệm chi gian, gì. Người thế nhưng không sinh khí, sau lưng thú người khổng lồ nghi hoặc nói. Ngươi không phải ghét nhất ta xoa ngươi đầu tóc, Nguyên Tiêu cái khó ló cái khôn buột miệng thốt ra, ta đang xem cái kia, Nguyên Tiêu chỉ hướng lò sưởi nói, ta cũng muốn săn giết cái loại này vương thú, ha ha. Nói rất đúng, sau lưng thú người khổng lồ vỗ vỗ Nguyên Tiêu sống lưng, bắt lấy hắn cánh tay kéo lên hắn liền đi, tưởng săn giết vương thú nhưng không đơn giản. Ngươi vừa mới dung hợp phong trạm khắc ngà voi không lâu. Chờ ngươi chừng nào thì đạt tới ta như vậy ngươi không sai biệt lắm là có thể làm được ngươi nếu là. Lại nghịch ngợm chạy thoát huấn luyện. Sợ là đời này cũng không trông cậy vào Nguyên Tiêu không có kháng cự theo ở phía sau. Chỉ là nhân cơ hội nhìn một chút cái này thú người khổng lồ. Trên người da thú bào. Sợ không phải bạc trắng tam giai vương da thú mao. Trên cổ dây xích, treo suốt 75 cái bạc trắng vương thú đầu lâu thu nhỏ lại xuyến thành cốt liên. Toàn thân, đồng đỏ sắc làn da mọc đầy nồng đậm hắc mao, lộn xộn tóc dài thác ở bên hông. Tay phải cầm một cái thú cốt chế tác cốt chùy. Toàn bộ cốt chùy dài đến 500 trượng toàn thân màu bạc phiếm ngọc quang. Chỉ xem mặt trên phát ra hung hoành hơi thở. Nguyên Tiêu liền dám khẳng định đây là trong truyền thuyết hoàng cấp hung thú một cây xương cốt mài. Rũa mà thành, như vậy một cái bộ lạc, thế nhưng vô thanh vô tức không có, Nguyên Tiêu trong lòng phát lạnh. Nhưng là đối này sau lưng bí mật lại càng có hứng thú. Nơi này là mộng hồi viễn cổ, nếu là mộng tự nhiên liền không phải thật sự. Nơi này phát sinh hết thảy đều không thể phản hồi đến trong hiện thực không có đủ để cụ hiện hóa. Hết thảy cảnh trong mơ chi lược, nơi này nhiều nhất cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, đi ra cửa thôn đền thờ. Trong chớp mắt đã đi vào vô núi lửa, lúc này vô núi lửa thiêu đốt ngập trời lửa cháy, miệng núi lửa cuồn cuộn dung nham chung một đám không lớn không nhỏ thú người khổng lồ đang ở dung. Nham chung ngâm mơ siêu không đợi Nguyên Tiêu nhiều xem hai mắt. Cả người đã bay lên trời, hắn bị ném đến năm tòa miệng núi lửa nhất trung tâm nhỏ nhất một tòa dung. Nham trì, lập tức từng đạo hâm mộ ghen ghét ánh mắt liền đầu lại đây. Nguyên Tiêu lúc này ý thức được phong trạm khắc ngà voi thú người khổng lồ địa vị sợ là không thấp. Rõ ràng thiên phú kém cỏi lại hưởng thụ tốt nhất đãi ngộ, cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái. Năm đó phong trạm khắc ngà voi thú người khổng lồ lộng không hảo là người sống sót duy nhất cần. Thận cảm giác, tại đây dung nham chung toàn thân huyết mạch chi lực đều bắt đầu sôi trào, mấy chục cái thú người. Khổng lồ cõng sơn giống nhau sọt, từ giữa đưa ra từng con hung thú bắt đầu lấy máu. Sau đó đem cốt cách nghiền nát tất cả quăng vào miệng núi lửa. Lại sau đó là một sọt sọt niên đại ít nhất ở vạn năm trở lên linh thảo sôi nổi hóa thành bột phấn. Dung nhập dung nham mơ siêu Nguyên Tiêu nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ trong cơ thể thú người khổng lồ lực lượng. Thú người khổng lồ là một loại thất bại phẩm, nhưng là bọn họ lại cũng có độc đáo chỗ, chỉ là có thể bị hoàng kim ý chí thừa nhận cùng hung thú phân chia đến cùng nhau. Bọn họ loại này lực lượng hệ thống liền còn có nhất định tham khảo giá trị có thể tham khảo một chút. Thái dương di động đến chính ngọ đỉnh đầu, một đám thú người khổng lồ sôi nổi bò ra miệng núi lửa, Nguyên Tiêu lúc này rốt cuộc xác định. Sở hữu tuổi trẻ thú người khổng lồ đều ở cố tình tránh đi hắn. Phong trạm khắc ngà voi thú người khổng lồ là bị cô lập. Bất quá như vậy cũng hảo vừa lúc bị xuyên qua tỷ lệ rơi chậm lại không ít. Dù sao hắn chỉ cần chờ đến tai nạn ngày đó buông xuống liền hảo trở lại thôn xóm. Quay chung quanh cháy đường một đám thú người khổng lồ đang ở nướng BBQ hung thú, lò sưởi trung hòa. Như có linh tính giống nhau phân liệt ra một đám ngọn lửa tinh chuẩn đem thú thịt nướng chín. Nguyên Tiêu lúc này rốt cuộc phát hiện. Này lò sưởi chung căn bản không phải tầm thường ngọn lửa, mà là trong truyền thuyết một loại thần hòa, vạn thú hồn hòa, chưa xong còn tiếp, hết chương.